Lược Thiên Ký, chương 1449, Long tộc Dư Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1477, Long tộc Dư Nguyệt. Phương Hành cùng tiên quân Trọng Xương cuối cùng một trận đại chiến, hoặc nói là cùng bọn này thượng tiên một trận chiến, trình độ nào đó cũng làm cho hắn lĩnh ngộ sâu hơn thái thượng tự tại kinh bên trong ẩn chứa thâm ý, đối tiên mệnh thiên ý cùng tu sĩ tự thân ở giữa liên hệ càng thêm sáng tỏ, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn từng bước một dần dần phát huy ra mình thực lực mạnh hơn, có thể nói biểu hiện của hắn cũng là từng bước một càng thêm nghịch thiên, thẳng đến hắn cuối cùng lòng tin tràn đầy đối tiên quân Trọng Xương nói ra câu nói kia lúc loại này lòng tin đã đạt đến cực điểm. Tiên mệnh, như thế nào tiên mệnh? Mặt ngoài hàm nghĩa tự nhiên chính là trường sinh bất lão tiên chi mệnh, là không có ba tai ngũ kiếp, chỉ cần thành thành thật thật còn sống, tu hành, thổ nạp, liền có thể thoát ly sinh lão bệnh tử, một mực sống tiếp thời cơ, cũng có thể tại đã đạt đến người tu hành chi cực hạn về sau, vẫn tiếp tục tu hành một cái căn cơ, cái này căn cơ chính là tiên mệnh, nhưng là tiên mệnh lại là thế nào tới đây? Không biết cái khác trục tiên hạng người có hay không chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng hiển nhiên thái thượng đạo là làm như thế. Bọn hắn lý giải tiên mệnh chính là một loại thiên ý chiếu cố, cũng là một loại thiên ý bản nguyên lực lượng, được tiên mệnh tu sĩ thực tế tới một mức độ nào đó, liền chẳng khác gì là dung nhập thiên ý bên trong, bọn hắn bản thân, chính là thiên ý một bộ phận, mà thiên ý cũng có nào đó một phần là bọn hắn, chính là loại này giao hòa, mới để bọn hắn có được trường sinh chi năng, thiên địa bất diệt, hắn cũng không chết. Đương nhiên, loại này không chết chỉ nói là bọn hắn thoát khỏi sinh lão bệnh từ dây dưa, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không bị chém giết. Mà Thái Thượng Đạo Thống lại là đang nỗ lực khai sáng một cái khác đầu con đường tu hành. Đó chính là chặt đứt tự thân gông xiềng, thoát khỏi mệnh số dây dưa triệt để cầu được nhục thân tự tại tiêu diêu vũ trụ ở giữa. Tại bây giờ trận này lớn trong chiến đấu, Phương Hành càng sâu hiểu được khác biệt tu hành đường ở giữa khác nhau, liền lấy tiên quân Trọng Xương thực lực thế này cao thủ tới nói, trên thực tế Phương Hành thực lực là không bằng bọn hắn, liền Phương Hành chính mình cũng có lĩnh ngộ, như nghĩ đường chính cùng thái ất cảnh giới thượng tiên so chiêu, như vậy hắn tối thiểu nhất cũng phải chặt đứt 9 đầu mệnh số về sau mới có thể. Nhưng cảnh giới không bằng bọn hắn, nhưng không có nghĩa là không thể chảm giết bọn hắn. Đối Phong Quân, Vũ Thiếp, Thần Đồ, Thái Tuế bọn người, Phương Hành là dùng ma tổ thủ đoạn giết người, dùng xảo đả thương địch thủ. Nhưng ở cuối cùng lúc đối phó tiên quân Trọng Xương, lại là mượn mình tại cái này phù đồ thiên yêu thế lớn nhất, cái kia chính là lực lượng gia trì, đầu tiên là dùng phù đồ quái thụ lực lượng gia trì một đám tán tiên, tại cuối cùng lúc thì cho mượn tất cả lực lượng đến cho mình dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn bản cũng có thể không cần phải phiền phức như thế, nhưng nếu như hắn nghĩ hiểu rõ hiện tại rất nhiều chuyện quá trình này nhưng là phi thường có cần phải, bây giờ một trận chiến này, nhìn hắn là đã trải qua một trận cùng tiên quân Trọng Xương đám người đại chiến, nhưng trên thực tế nhưng là chính hắn nhận biết mình bây giờ cái này một cái quá trình, từng chút minh ngộ ưu thế của mình, thế yếu, sau này đường. Mà đối với tiên quân Trọng Xương bực này dựa vào tiên mệnh tu hành tiên nhân đến nói, bọn hắn nhưng là căn bản là không có cách tưởng tượng một vị tiên nhân là như thế nào cùng trời ý nói chuyện ngang hàng, bởi vì bọn hắn bản thân liền bị thiên ý chế, mà cái này cũng chính là Phương Hành bọn người xâm nhập phù đồ thiên lúc bọn hắn cảm giác không thấy vị bên trong kia nổi giận tồn tại nguyên nhân, tại căn nguyên bên trên, bọn hắn chỉ là một loại nào đó thiên ý kéo dài, không cách nào nghịch chuyển. Có thể nói, chỉ cần tại cái này phù đồ thiên bên trong, bọn hắn liền nhất định không phải là đối thủ của Phương Hành. Cái này giống như là một đứa bé ỷ trượng lớn nhất liền là cha hắn, nhưng Phương Hành trực tiếp đem hắn cha mời đi theo đánh hắn. Mặc dù phù đồ thiên ý là không cách nào trực tiếp xuất thủ, nhưng các phương diện đưa cho Phương Hành gia trì, vẫn là khó có thể tưởng tượng. Đạo lý này, chỉ có thái ất cảnh giới tiên quân Trọng Xương, sợ là vĩnh viễn cũng hiểu không? Hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành cái kia một cái đại thủ hướng về trán mình đập đi qua, cũng đã sinh không ra bất kỳ một điểm sức phản kháng, hai mắt nhìn hầm hầm, huyết mang ngập trời, tới cuối cùng lúc cũng chỉ có thể đột nhiên gầm thét một tiếng. Đế Lưu, ngươi thật không muốn biết ta vì sao giết ngươi sao? Cái này hét lớn một tiếng, lại làm cho Phương Hành ngẩn ngơ. Mời mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết, hắn đương nhiên đã sớm nhìn ra, cái này tiên quân Trọng Xương cùng Đế Lưu ở giữa, là đã sớm quen biết, mà lại tiên quân Trọng Xương tới giết Phương Hành, đoán chừng là có một loại nào đó ẩn tình. Tiên quân Trọng Xương vào lúc này uống ra câu này, hiển nhiên cũng là nghĩ nhờ vào đó nhiễu loạn tâm hắn chí. Đoán chừng hắn đã lời nói ra, đối Đế Lưu cũng là vô cùng trọng yếu. Có chút do dự một chút về sau, Phương Hành liền trực tiếp lắc đầu, nói. Không muốn, sau đó hắn một trường này liền muốn trực tiếp vỗ xuống. dù sao ta cũng không phải Đế Lưu, ngươi đến tột cùng vì sao muốn giết Đế Lưu liên quan ta cái rắm. Chờ một chút, liền Long tộc Dư Nguyệt Hạ Lạc ngươi cũng không có hứng thú sao? Tiên quân Trọng Xương lại là bị hù kêu to, vội vã bóp lên một phương pháp ấn, cái kia một mực đi theo ở bên người hắn vương tọa bỗng nhiên ở giữa vỡ ra, xông tới một đạo kinh người tử khí thẳng hóa thành một đạo tử long quay quanh tại hắn quanh người, không tiếng giống giận chấn động hư không tại tiên quân Trọng Xương điều khiển. Chân long thần hồn, Phương Hành thấy cảnh ấy, nhưng cũng đột nhiên kinh hãi, ánh mắt lẫm liệt một trường kia ngạnh sinh sinh thu lại. Lúc này một trường này, khoảng cách tiên quân Trọng Xương cái chán, chỉ có mấy xích khoảng cách tiên uy đãng Trọng Xương một đầu tóc bạc loạn vũ. Đối Phương Hành tới nói, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới tiên quân Trọng Xương nói tới thế mà cùng long tộc có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hắn vẫn luôn coi là đại tiên giới long tộc đã sớm diệt tuyệt, chính là tại thiên nguyên, cũng không có mấy cái còn dư lại, chỉ có hai cái còn tại mình thức giới bên trong ở lại đâu, có thể cái này tiên quân Trọng Xương vừa mới giải khai phong ấn, lại là chân long thần hồn. Mà lại hắn có thể cảm ứng được đi ra, đầu này chân long thần hồn, nhất định bị người bóc ra không lâu. Ha ha, không nghĩ tới. Tiên quân Trọng Xương gặp Phương Hành một trường này không có đánh xuống, cũng âm thanh hung dữ nở nụ cười lạnh. Lúc trước ta truy theo mấy người các ngươi đế tử, liên thủ với tổ long tộc Dư Nguyệt các ngươi thu được đại lượng tài nguyên, gia lông cũng không cho phân cho ta, nhưng ta lúc ấy nhưng cũng lưu lại cái tâm tư, không có đem hết thảy tình báo như thực tướng báo, mình lưu rất nhiều, mà thuận những tin tình báo này, ta rốt cục trước đó không lâu trước vừa mới tìm được cái kia cuối cùng một nhóm long tộc Dư Nguyệt tin tức ngươi cũng biết cầm chân long luyện đan, chính là hiếm thấy bảo đan, đối tu vi rất có ích lợi. Hắn nói ánh mắt rét run. Đây là một nhóm đại cơ duyên, chính ta không nuốt vào được lần này không tiếc hết thảy, nhập phù đồ thiên tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là vì nhìn xem ngươi có phải hay không còn có lấy trước kia chút dã tâm, có thích hợp hay không lại ước ngươi một lần, đồng mưu này tạo hóa, lúc đầu ta nhìn ngươi thật phế đi, đã không thích hợp sẽ cùng ngươi liên thủ, nhưng bây giờ ta thừa nhận mình nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là đồng mưu này tạo hóa nhân tuyển tốt nhất, lại suy nghĩ thật kỹ một cái, không cần hoài nghi, đầu này chân long thần hồn chính là bằng chứng. Nhanh đem hết thảy tình hình thực tế nói tới, Phương Hành cũng không có công phu cùng hắn nói nhảm, vô ý thức thấp giọng hét lớn. Người trước lập huyết thệ tất không phụ ta làm tổn thương ta còn muốn. Đem tiên mệnh chi bí cùng ta chia sẻ, tiên quân Trọng Xương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thái độ lại cường ngạnh đứng dậy, lạnh giọng hét lớn. Ta, Phương Hành hơi do dự, sau đó liền nở nụ cười, dựng thẳng lên bàn tay, cắn nát miệng nhọn, một ngụm tinh huyết phun tại không trung, hóa ra một mảnh huyết vân phiêu trên không trung, sau đó cất cao giọng nói. Ta Đế Lưu thề, muốn cùng bằng hữu cũ Trọng Xương đồng mưu long tộc tạo hóa, sẽ còn đem tiên mệnh chi bí cùng hắn cùng hưởng, nhưng có chỗ đến, chia đều đồng đều đến, nhưng có hung hiểm, lẫn nhau cầm hỗ trợ, nhưng làm trái thề thiên địa táng diệt. Xem ra ngươi quả nhiên cũng cần phần này tạo hóa. Tiên quân Trọng Xương tựa hồ cũng không nghĩ tới Phương Hành thế mà thật thống khoái như vậy dựng lên thề, nào nào về sau, liền cho rằng Phương Hành cũng là nhu cầu cấp bách dùng long tộc luyện chế sinh linh đan khôi phục tu vi, mà lại long tộc Dư Nguyệt cũng không chỉ là dùng để luyện chế sinh linh đan, còn quan hệ đến long giới bên trong phía kia tạo hóa, xác thực giá trị cực cao, cũng là hiểu Phương Hành cấp bách lại thấy hắn lập xuống tới lời thề không có thể bắt bẻ, liền cũng gật đầu một cái tin tưởng hắn, chần chờ mấy hơi về sau, liền hung hăng gật đầu một cái, nói. Tốt, nói cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám kia long tộc Dư Nguyệt lúc trước bị Thái Hư Tiên Vương xuất thủ tương trợ đưa chúng nó giấu ở lục ma thiên nào đó lệch ra xa chi cảnh, ta trước đây mặc dù có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng tìm nhiều năm, nhưng cũng không thu hoạch được gì, chỉ bất quá, về sau ta lại là gặp may mắn, ta phát hiện có trong truyền thuyết đến từ tổ địa người phản loạn chui vào tam thập tam thiên, ý đồ liên hệ đám kia long tộc Dư Nguyệt bị ta một lần tình cờ đạt được tin tức thuận đằng sờ dưa, lúc này mới tại lục ma thiên phát hiện tung tích của bọn hắn, đã tự mình đi qua kiểm tra thực hư qua còn chém con tiểu long này. Giống như là sợ Phương Hành không tin, tiên quân Trọng Xương nói rất là tường tận. Phương Hành nghe cũng khẽ gật đầu một cái, lại hỏi vài câu, mới xác định không có nghi vấn gì. Lúc trước long giới, quả nhiên có một nhóm tộc nhân sống tiếp được tại Thái Hư Tiên Vương trợ giúp phía dưới giấu đến lục ma thiên. Đây đúng là một tin tức tốt, ngã phải cảm tạ ngươi. Phương Hành nghe xong thật lâu, cũng mới nhịn không được nhẹ gật đầu, cảm khái nói ra. Ha ha, việc này như thành, người ta đều thu hoạch không ít, ngươi nhìn chúng ta lúc nào lên đường. Tiên quân Trọng Xương cũng yên tâm, cao giọng cười một tiếng, mở miệng đặt câu hỏi, chỉ là tiếp theo hơi thở, cả người ngây dại. Phương Hành cảm khái qua đi, một trường kia liền đột nhiên rơi xuống. phốc, một tiếng, trực tiếp đánh vào Tiên Quân Trọng Xương cái trán, thẳng đánh cho hắn thần hồn bạo nát, nhục thân băng liệt, trên mặt biểu lộ trực tiếp ngưng kết, ánh mắt phi thường cổ quái nhìn xem Phương Hành. Ngươi liền không sợ, hắn nhất thời chưa chết, còn có linh tính tồn tại, dị thường chật vật mở miệng. Không sợ cái kia lời thề ứng nghiệm, bị thiên địa phản phệ a. Phương Hành lại là nở nụ cười, phía sau cành khô mọc lan tràn, thăm dò vào Tiên Quân Trọng Xương thể nội, kéo ra tiên mệnh, còn hắn thì mặt mũi tràn đầy danh mãnh âm hiểm, thấp giọng cười nói. Thứ nhất nha, ta còn thực sự không thế nào sợ thiên địa phản phệ, mẹ nó phản phệ quá nhiều, đều quen thuộc. Sau đó theo Tiên Quân Trọng Xương tiên mệnh bị kéo ra, hắn thì chậm rãi xích lại gần tấm kia hoàng sợ mặt. Thứ hai a, cái kia là đế lưu lập thề, liên quan ta cái rắm. Ngươi, Tiên Quân làng tai lời này, đột nhiên trái tim sáng như tuyết, sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, qua thật lâu, mới đã dùng hết toàn thân sau cùng khí lực thì thào nói ra. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất kỳ quái, chỉ là không rõ ngươi đến tột cùng kỳ quái tại chỗ nào. Hiện tại ta cuối cùng biết, hắn đột nhiên nhìn xem Phương Hành, trên mặt biểu lộ không biết là khóc là cười, vẫn là giải thoát. Ngươi, con mẹ nó ngươi căn bản cũng không phải là đế lưu. Ha ha, nhỏ giọng một chút, đang lộng Tử Thanh La cái nha đầu kia trước đó, thân phận này ta còn phải sử dụng đây. Phương Hành cũng không phủ nhận, chỉ là trầm thấp nở nụ cười, sau đó trường lực phun một cái, Tiên Quân Trọng Xương triệt để hóa thành một bồng huyết vụ. Hắc Sơn lão quỷ nói, đầu năm mùng một có thể nào không có hảo lễ. Buổi tối 7 giờ, Hồng Bao Mưa lại đi một đợt. Convert by Fanmix, cách chương.